Hảo hài tử, không tệ, có đảm lượng. Hôm nay liền khảo hạch cho ta, cho Mộc Kỷ Phong chúng ta uy phong một lần. Tiêu Tùng Lâm tràn đầy hiền lành, vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Tuyệt không cô phụ kỳ vọng của Thái Sư Phụ. Tốt, tốt, chớ bỏ lỡ thời gian, đi khảo hạch đi. Tiêu Tùng Lâm cười phất tay nói. Chư Như Thường ở không xa nhìn thấy Tiêu Tùng Lâm đột nhiên xuất hiện, trong lòng không khỏi luống cuống, nói thầm. Không nghĩ tới tiểu tử này ở Mộc Kỳ Phong lại được hoan nghênh như vậy. Bất quá, muốn dẫm lên ta mà thượng vị tuyệt đối là không thể nào. Lăng Tiếu lần nữa trở lại vị trí của mình. Nam Cung Thường Nhạc lần nữa tuyên bố một tiếng. Khảo hạch liền bắt đầu. Chư trưởng lão, mời. Lăng Tiếu vô cùng hiểu lễ số đối với Chu Như Thường nói một tiếng. Kỳ thực trong mắt của hắn lại nhiều vài phần lạnh lùng và đăm chiêu. Coi trọng người rồi. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút cái gì mới thật sự là tam phẩm luyện dược sư. Chư Như Thường hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một kiện lục sắc đại đỉnh. Cái đại đỉnh này quanh thân điêu khắc linh văn, thoạt nhìn hết sức huyền ảo khó hiểu, hơn nữa còn tỏn ra khí tức hỏa mang mãnh liệt. Hỏa ảnh bay quanh bốn phía giống như từng đạo mãng xà, khiến cho người ta cảm giác hết sức hầm hậu quỷ ý. Đây rõ ràng là một kiện dược đỉnh tứ giai. Tứ giai cao cấp lục mãng đỉnh, xem ra sư đệ lần này là làm thật rồi. Trong mắt Nam Cung Thường Nhạc chấn động, lập tức nhận ra dược đỉnh ở trong tay của Chư Như Thường. Kiện lục mãng đỉnh này rõ ràng là một trong những di vật của tiên sư Nam Cung Thường Nhạc. Dược đỉnh này chính là sư phó của Nam Cung Thường Nhạc ban thưởng cho Chư Như Thường. Coi như Nam Cung Thường Nhạc cũng chỉ có một kiện tứ giai trung cấp dược đỉnh mà thôi. Dược đỉnh này đã vô hạn tiếp cận ngũ giai, có thể phòng ngừa linh thảo, tinh hoa tràn lan cùng với tỷ lệ đan dược hữu hiệu nhiều. Thời điểm bình thường, Chư Như Thường cùng người khác luyện đan sẽ rất ít khi dùng tới dược đỉnh lục mãng đỉnh này. Lần này tỉ thí với Lăng Tiếu lại lấy ra dùng, hắn có thể đối với chàng tỉ thí này là coi trọng đến bậc nào a? Chư Như Thường lấy ra dược đỉnh cũng không tiếp tục nói nhảm, trong tay xuất hiện từng gốc linh thảo vô tính bị ném vào trong dược đỉnh, tốc độ cực nhanh. Đồng thời trong tay của hắn đánh ra hỏa trường lúc lớn lúc nhỏ, khiến cho dược tính trong dược đỉnh rất nhanh liền nồng đậm tràn nhập. Phần viêm bát trưởng. Theo linh thảo bỏ xuống càng ngày càng nhiều, Chư Như Thường quát to một tiếng, trong tay đánh ra trường ảnh huyền ảo, tốc độ lần nữa tăng lên một bậc, làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. An Dương trên khán đài không xa, thấy thì hiện lên phần phức tạp lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới Chư Sư Đệ đã có thể một lần đánh ra 16 trưởng rồi, xem ra khống hòa chi thuật của hắn đã vượt qua ta. Triều Nam Tiên ở bên cạnh Dương An lại không nháy mắt nhìn chăm chăm vào động tác trong tay Chư Như Thường, trong đầu yên lặng ghi nhớ lại. Thật lâu không có tận mắt chứng kiến Chư trưởng lão luyện đan rồi, không nghĩ tới trưởng pháp của hắn lại thuần thục như vậy, chắc hẳn không lâu sau tông ta lại có thêm một gã tứ phẩm luyện dược sư rồi. Vân Hùng ở trên đài cao mỉm cười nói, mặc dù Chu Như Thường nhiều lần làm chuyện khó coi, nhưng mà hắn tất là tam phẩm luyện dược sư, bằng không Vân Hùng đã sớm dạy dỗ hắn một phen. Đúng vậy à, đây đều là có phúc của tông chủ. Hứa Kế Nam cung kính nói, cũng không biết Lăng Tiếu tiểu gia hỏa kia có thể hay không cho chúng ta vui mừng khác. Có nói tiểu gia hỏa kia vẫn chưa đến 20 tuổi, thiên phú so với Triệu Nam Tiên còn muốn mạnh hơn a. Vân Hùng đem chủ đề dẫn đến trên người của Lăng Tiếu nói. Hắn một mực chú ý tới Lăng Tiếu, phát hiện tiểu gia hỏa kia dị thường chấn định, hơn nữa trên mặt tựa hồ còn mang theo tiếu dung nhàn nhạt. Lần này Hứa Kiến Nam còn chưa nói xong, Vân Mộng Kỳ đã đứng bên cạnh chen lời nói. Phụ thân, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ngươi vui mừng không tưởng tượng được. Vân Hùng kinh ngạc thoáng nhìn qua Vân Mộng Kỳ, tiếp theo cười nói. Ha ha ha ha ha, xem ra người đối với hắn rất có tự tin. Hứa Nghị ở phía sau Hứa Kiến Nam cũng đi lên nói theo. Mộng Kỳ muội muội nhìn người luôn luôn chính xác. Vân Mộng Kỳ nghe lời này không nói thêm cái gì nữa, chỉ là mỹ mâu khẩn trương nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu ở trong tràng. Băng Nhược Thủy ở bên cạnh cũng là như thế. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua, Hiện trường không có người nào rời đi, vẫn đang chăm chăm nhìn vào Chư Như Thường đang đề luyện linh thảo. Lần này Chư Như Thường đề luyện vô cùng thành công, hơn 100 gốc linh thảo chỉ tổn thất 5-6 gốc. Đây đối với bình thường mà nói đã là một lần lãng phí ít nhất rồi. Chư Như Thường liếc mắt nhìn Lăng Tiếu còn chưa luyện đan một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp theo, nuốt vào hai quả đan dược, một viên tam giai thú đan cũng bị ném vào trong dược đỉnh. Tiểu tử Mộc Kỳ Phong kia rốt cuộc đang làm gì à? Chư trưởng lão đã luyện hóa đến một bước thú đan rồi, tiểu tử kia còn chưa động thủ. Ta nghĩ trước là muốn quan sát chư trưởng lão luyện đan thành, sau đó lại tế luyện đi. Có thể là bởi vì như thế, bởi vì hắn còn trẻ tuổi như vậy, chư trưởng lão làm sao luyện chế trước một chút, mình cũng tốt tăng lên mấy phần nắm chắc. Chấp sự ở bốn phía thấy Lăng Tiếu còn chưa bắt đầu, nhịn không được nói chuyện với nhau mấy câu. Hoa Hiểu Quế ở không xa lại là mặt đầy chờ mong đợi Lăng Tiếu luyện đan. Trước người hắn là một thiếu nữ thùy mị xuất chúng, rõ ràng là Vũ Tư Tuyết của Bích Tuyển Các. Tiểu Tuyết, người nói lão đại có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược hay không? Hoa Hiểu Quế nhỏ giọng hỏi. Hắn thấy Vũ Tư Tuyết hết sức chăm chú nhìn Lăng Tiếu, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Chẳng lẽ ngươi không tin hắn sao? Vũ Tư Tuyết không đáp mà hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên là ta tin tưởng lão đại chứ. Hoa Hiểu Quế lúng túng gãi đầu nói. Vậy được rồi. Vũ Tư Tuyết nhàn nhàn trả lời câu hỏi đó. Ở trong lòng Hoa Hiểu Quế thở dài một hơi. Lão đại, trong lòng Tiểu Tuyết vẫn là nghĩ tới ngươi. Sau một khắc, thanh âm của Vũ Tư Tuyết lần nữa vang lên nói. Người cũng phải nhanh một chút đạt tới cảnh giới tam phẩm. Nghe được lời này, trong lòng của Hoa Hiểu Quế vui mừng, vội vàng lắp bắp nói. Ta nhất định sẽ nhanh chóng đạt tới. Cùng lúc đó, đang chú ý tới Lăng Tiếu còn có Ngọc Điệt Diễm xinh đẹp động lòng người. Nàng không nhìn tới sư huynh đệ đang ở phía sau, tham lam nhìn chăm chăm vào nàng, đôi môi khẽ lẩm bẩm nói. Sư đệ cố gắng lên, thân là nam nhân của sư tỷ, người cũng không thể bại bởi lão đầu tử chán ghét kia. Nháy mắt lại qua một canh giờ, trong dược đỉnh vang lên một tiếng, Chư Như Thường rốt cục hoàn thành một tràng luyện đan của hắn. Chư Như Thường nhẹ thở ra một hơi, lau mồ hôi một cái, sau đó móc ra hai quả đan dược khôi phục linh lực. Chư Như Thường đã luyện xong đan dược rồi, không biết là luyện đan dược gì. Vân Hùng ở thượng tọa hỏi. Chư Như Thường khẽ liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, đối với Vân Hùng đáp. Hồi bẩm tông chủ, ta luyện chế tam phẩm, đỉnh cấp đan dược, phá linh đan. Phá linh đan? Lăng Tiếu sau khi nghe xong không khỏi nộ ra nụ cười cổ quái. Lúc này bị Chư Như Thường một bộ bắt được. Chư Như Thường cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng về phía mọi người cất cao giọng nói. Phá linh đan có thể khiến cho cao giai huyền sĩ tăng lên tới đê giai linh sư, cũng có thể khiến cho bất kỳ linh sư nào tăng lên một cái đẳng cấp. Mời sư huynh cho ta đánh giá. Nam Cung Thường Nhạc nhẹ nhàng phất tay một cái, đan dược của Chư Như Thường liền tiến vào trong tay của lão. Nam Cung Thường Nhạc cẩn thận một chút nói. Đan dược này là hỏa thuộc tính phá linh đan, tỷ lệ rất tốt, dược hiệu có thể phát huy 8 phần, vô cùng không tệ. Tốt, không hổ là chư trưởng lão có thể luyện chế ra nhiều đan dược này, tông ta là có thêm không ít chân truyền đệ tử rồi. Vân Hùng hắng giọng tán dương nói, phá linh đan quả thật thuộc về tinh phẩm trong tam phẩm đan dược. Nếu có thể luyện chế ra phá linh đan, số lượng không biết có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ linh sư giai đi ra ngoài. Đây cũng khó trách Vân Hùng cao hứng như vậy. Tạ ơn tông chủ khích lệ. Chư Như Thường đáp một tiếng, tiếp theo mới nhìn Lăng Tiếu châm chọc nói. Lăng Tiếu, ngươi đã rõ muốn ta chỉ điểm cho ngươi. Vậy ngươi mới vừa rồi nhưng có thấy rõ ta làm sao luyện chế phá linh đan đi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên phá linh đan, ngươi coi như là đệ tử chân truyền của luyện dược sư rồi. Đồng thời, ta cũng sẽ vì chuyện lúc trước mà hướng ngươi nói xin lỗi, cho ngươi trở lại dược phong chúng ta học nghệ thì như thế nào? Lời này của Chư Như Thường cho thấy nói lên rất nhẹ nhàng, kỳ thực là tương đối độc ác. Rõ ràng phá linh đan đối với tấn tân tam phẩm luyện dược sư bình thường mà nói, căn bản là không thể nào luyện chế ra được, coi như là chiêu nam tiên hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được. Xong, hắn lại yêu cầu Lăng Tiếu luyện chế phá linh đan với hắn, rõ ràng chính là muốn bêu xấu Lăng Tiếu, đồng thời cũng ném ra một cái hấp dẫn, cư nhiên tiếp tục đồng ý cho Lăng Tiếu trở về dược phòng học nghệ. Nếu như Lăng Tiếu đáp ứng, vậy Lăng Tiếu nhất định sẽ bị mọi người khinh bỉ châm chọc, hơn nữa Mộc Kỳ Phong cũng sẽ không lưu lại loại đệ tử không có tiết khí này. Dụng tâm của Trư Như Thường có thể nói là sắc bén. Làm như vậy hoàn toàn là vì muốn phá hủy tâm cảnh luyện đan của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe xong lời này thiếu chút nữa cười đến nở hoa. Phá linh đan đối với Trư Như Thường mà nói là tam phẩm đỉnh cấp đan dược, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói là tam phẩm đan dược không thể bình thường hơn. Ai nghĩ được Lăng Tiếu có luyện đan quyết của dược tông thần bí, đan phương đó thu được tuyệt đối là hoàn thiện nhất. Đan phương trong tam phẩm đan dược so với phá linh đan còn chân quý hơn, nhưng có vài loại. Lăng Tiếu lúc trước học nghệ với Nam Cung Thường Nhạc, biết được đan phương mà Nam Cung Thường Nhạc có được xa xa không nhiều bằng hắn biết đến. Cho nên hiện tại hắn dù có rời dược phong, đối với hắn ngày sau cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hôm nay Trư Như Thường lại muốn mời hắn đến luyện chế phá linh đan, Lăng Tiếu đương nhiên là có kế sách ứng phó. Trư trưởng lão có thể luyện chế ra phá linh đan, thật là không sai. Lăng Tiếu tán dương một câu, tiếp theo thần sắc của hắn biến đổi nói: bất quá ta xem ra cũng không hơn gì cái này. Trư Như Thường nghe câu thứ nhất của Lăng Tiếu, dương mắt lên đang muốn đắc ý cười. Sau đó, nghe tiếp một câu kia, thần sắc tối sầm, lúc này quát to: hảo, hảo, các người đều nghe được rồi, Lăng Tiếu lại khẩu xuất cuồng ngôn, nói phá linh đan của ta chỉ là bình thường, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể luyện chế ra phá linh đan không đây. Lời này của Trư Như Thường nói rất được, tất cả mọi người đều nghe thấy rồi. Một ít trưởng lão thần sắc cũng lạnh xuống, những chấp sự kia càng không cần phải nói, bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu này quá mức cuồng vọng. Phá linh đan bất kể là thả vào trong bát phẩm tông môn nào cũng là một loại đan dược tinh phẩm. Không những có thể khiến cho cao giai huyền sĩ đột phá đến linh sư giai, hoặc còn có thể khiến cho linh sư giai tăng lên một cấp. Đan dược này tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của tông môn tăng cường rất lớn. Tuy nói giữa tông môn chủ yếu lấy là số lượng vương giai để cân nhắc, nhưng mà linh sư giai cũng là tinh anh của tông môn, là lực lượng không thể thiếu. Hôm nay Lăng Tiếu ở trước mặt của đám lão đại nói lời cuồng vọng như thế, tự nhiên sẽ gặp phải đại đa số người khó chịu. Thật là không biết trời cao đất rộng. Dương An thân là luyện dược sư cũng vô cùng khinh thường hừ lạnh nói: phá linh đan này coi như hắn muốn luyện cũng không dễ dàng, mà tiểu tử trước mắt này lại không để vào trong mắt, trong lòng hắn có thể cao hứng được sao? Triều Nam Tiên ở một bên nhìn Lăng Tiếu nhàn nhạt cười khổ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Vân Hùng ở trên Thái Dương lay nhẹ, động đầu một chút hướng về phía Mộc Hoè nói: Mộc trưởng lão à, Mộc trưởng lão, tuổi trẻ còn cần tôi luyện một chút. Mộc Hoè cười khan một tiếng đáp: tâm tính của hài tử này cũng không sai, chỉ bất quá có chút hơi cao ngạo. Trở về, ta nhất định sẽ hào hào dạy dỗ tiểu tử thúi này một chút. Bích Tuyền Các, Ôn Hải Yến ở một bên cười duyên nói: tông chủ, người trẻ tuổi cuồng vọng một chút cũng chưa chắc là có chuyện xấu gì. Chẳng lẽ muốn hắn cũng như những lão đầu chúng ta, không thích cười, không thích nói. Đây chính là mất đi nhuệ khí của người trẻ tuổi đó. Tông chủ, mẫu thân nói đúng, các ngươi luôn nghiêm mặt, nhân gia đều rất là sợ. Ôn Khả Điệp xinh đẹp khả ái ở phía sau lưng của Ôn Hải Yến cũng mở cái miệng nhỏ nhắn nói: Điệp Nhi, không được vô lễ. Ôn Hải Yến hừ lạnh nói: Ha ha, không sao, không sao, Điệp Nhi lời này thật là nói đúng à. Vân Hùng khó có được mà thoải mái cười nói: Tông chủ, tiểu tử kia động thủ rồi, chúng ta vẫn nên xem một chút đi. Mộc Hoè từ bên cạnh nhắc nhở. Mọi người đưa ánh mắt lại tập trung đến trong tràng. Một đống linh thảo thật tốt mà ngươi chỉ phát huy ra được một nửa dược tính của chúng. Không thể nói, Trư trưởng lão ngươi mấy chục năm qua luyện đan thật, thật là kém đi. Lăng Tiếu hết sức khinh miệt nói. Trư Như Thường thần sắc phát xanh, thân thể bị tức đến run nhẹ. Nếu không phải là nhiều người ở chỗ này như vậy, chỉ sợ hắn đều muốn cùng Lăng Tiếu liều mạng rồi. Hoàng Sĩ Tiểu Nhi, ngươi thì hiểu được gì, miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Có bản lĩnh luyện chế ra đi. Chư Như Thường mắng. Vậy ngươi nhìn kỹ cho ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, Hắc Diệu Đỉnh từ trong không gian giới bay ra. Đinh. Hắc Diệu Đỉnh vừa mới rơi xuống đất, xung quanh phát ra ánh sáng chợt lóe. Cái mục mãng đỉnh kia của Chư Như Thường lập tức bị chấn bay đi ra ngoài. Oanh. Sau khi lục mãng đỉnh lăn ra ngoài, lại tự động nổ tung, chia năm xẻ bảy rồi. Mọi người ở chung quanh bị một màn đột nhiên này khiến cho giật mình. Hoàn hảo mọi người đều là linh sư giai trở lên, không bị mảnh nhỏ nổ tung bay ra ngoài làm bị thương. Mà Chư Như Thường cả người giống như bị điện giật, mắt trợn tròn, nhìn dựng đỉnh nát bấy của mình, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hướng Lăng Tiếu nhào tới. Khốn kiếp, ngươi dám hủy dựng đỉnh của ta! Lăng Tiếu cũng không thèm nhìn tới, quay đầu một quyền hướng Chư Như Thường đập tới. Phanh! Chư Như Thường như thế nào là đối thủ của Lăng Tiếu, lập tức bị chấn lui ra. Cái dược đỉnh bỏ đi của ngươi, chính mình nổ tung thì liên quan quái gì tới ta? Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái nói. Hắn thật sự không nghĩ tới Hắc Diệu Đỉnh lại nóng tính như vậy. Vừa mới thả ra, liền đem dược đỉnh của nhân gia bắn cho bể nát. Thật không hổ là thiên giai thần đỉnh. Lăng Tiếu phát hiện mình càng ngày càng thích Hắc Diệu Đỉnh rồi. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dược đỉnh Chư trưởng lão làm sao mà nổ tung? Có phải hay không là dụng lâu biến chất rồi nên vỡ nát? Người thì biết cái quái gì, đó là dược đỉnh cao cấp, làm sao có thể dễ dàng vỡ nát như vậy. Hơn nữa ta nghe nói đó là di vật của tiên sư Chư trưởng lão, coi như là cao thủ vương giai, cũng không thể đem nó làm vỡ nát. Ê, vậy tại sao nó lại nổ tung? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Chỉ là cảm thấy cùng với dược đỉnh của Lăng Tiếu có liên quan đi. Tất cả mọi người vô cùng không hiểu chuyện gì đã phát sinh, đều đang thấp giọng nghị luận. Đối với biến cố này, Nam Cung Thường Nhạc bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên kinh hãi nói. Đây chẳng lẽ là thiên giai thần đỉnh? Dương An cùng với Chiêu Nam Tiên nhìn được dược đỉnh trước mặt của Lăng Tiếu cũng không khỏi trở nên nóng cháy lên. Người khác nhận thức không ra dược đỉnh trước mặt của Lăng Tiếu là gì, nhưng đối với đám người Nam Cung Thường Nhạc Dương An mà nói, một lần nhìn thấy liền biết được chỗ bất phàm của dược đỉnh rồi, hơn nữa còn có thể là thiên giai thần đỉnh trong truyền thuyết. Chư Như Thường tuy bị Lăng Tiếu đánh bay ra, nhưng hắn vẫn một mực không buông bỏ, lại một lần nữa hướng tới Lăng Tiếu nhào tới. Lục mãng đỉnh kia nhưng là vật hắn yêu thích cả đời, hắn cũng không biết phế đi bao nhiêu miệng lưỡi mới từ chỗ sư phụ của hắn lấy được. Hiện tại nổ tung, hắn có thể không đau lòng, có thể không tức giận sao? Đủ rồi, bây giờ là thời gian khảo hạch, không cho phép ở chỗ này làm loạn. Nam Cung Thường Nhạc thân là sư huynh của Chư Như Thường, tự nhiên không thể để cho Chư Như Thường tiếp tục thất thố nữa. Quát một tiếng, trong tay giơ lên, lập tức đem Chư Như Thường giam cầm lại. Lăng Tiếu, ngươi có thể bắt đầu luyện đan rồi. Người nào dám quấy rầy ngươi, ta cùng với hắn thế bất lưỡng lập. Sư phụ Mộc Hè của Lăng Tiếu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nhìn chăm chăm và Chư Như Thường nói. Chư Như Thường đánh một cái lạnh run, khí diễm trên người lập tức bị dẹt sạch, rất nghiêm túc. Oán độc nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bĩu môi, trong lòng bắt đầu rút cục động. Một đống nhỏ linh thảo xuất hiện ở trước mặt của Lăng Tiếu, ngay sau đó liền hướng vào bên trong dược đỉnh ném tới. Chúng trưởng lão trên đài đều không nhìn rõ động tác của Lăng Tiếu. Vân Hùng không nhịn được, hướng Nam Cung Thường Nhạc hỏi. Nam Cung trưởng lão, chiết xuất lấy tinh hoa của linh thảo không phải là để luyện từng gốc linh thảo sao? Bình thường mà nói đều để luyện như vậy. Nam Cung Thường Nhạc đáp, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới một bước kia rồi? Hoa, như vậy cũng được. Thời điểm Vân Hùng còn đang muốn nói cái gì, hiện trường nhấc lên một mảng kinh ngạc. Vân Hùng lần nữa nhìn về phía Lăng Tiếu, xoát một cái liền đứng lên, kinh ngạc nhìn vào giữa sân. Chỉ thấy linh thảo trong dược đỉnh toàn bộ trôi lơ lửng. Một đạo tiếp một đạo lam sắc hỏa diễm bay lên đốt tới trên dược đỉnh. Dược đỉnh phát ra từng trượng tư tư, những linh thảo lơ lửng kia bị nhiệt hỏa bốc hơi, trong nháy mắt khô héo. Tiếp đó lại hóa thành từng điểm dược lực tinh hoa nồng đậm hướng vào trong dược đỉnh rơi xuống. Điều này sao có thể? Nam Cung Thường Nhạc đồng dạng đứng lên, mặt đầy kinh hãi nhìn chăm chăm vào động tác của Lăng Tiếu. Chư Như Thường Dương An cùng Chiêu Nam Tiên, ba tên tam phẩm luyện dược sư đồng dạng đều thần sắc khó có thể tin. Hoa Hiểu Quế ở không xa nhịn không được kinh hãi kêu lên. lão đại làm được tới cảnh giới dược luyện thành vũ, đây thật không hổ là lão đại của ta, quả là thần tích. Dứt lời, Hoa Hiểu Quế vẻ mặt sùng bái nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, bộ dáng giống như thấy được mỹ nữ cởi hết ra, tràn nhập hưng phấn. Vũ Tư Tuyết ở một bên không hiểu nói, cái gì gọi là luyện dược thành vũ? Không nên ầm ĩ. Hoa Hiểu Quế lần đầu tiên hướng về Vũ Tư Tuyết, không nhịn được mà hừ một tiếng, vẫn chăm chú nhìn vào Lăng Tiếu luyện dược. Vũ Tư Tuyết dậm chân vừa định phát uy, bất quá thấy bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ của Hoa Hiểu Quế, cuối cùng lại nhịn xuống. Lăng Tiếu đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, linh lực trong cơ thể càng không ngừng bị rút ra, diễm ảnh trưởng càng không ngừng đánh ra ngoài, tốc độ càng không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với Trừ Như Thường. Để cho người ta kinh ngạc chính là làm sắc hỏa diễm do Lăng Tiếu đánh ra khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Con mắt của Nam Cung Thương Nhạc không nháy nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong miệng lẩm bẩm nói, tuyệt đối là hắc diệu đỉnh trong truyền thuyết, còn có làm sắc hỏa diễm kia chẳng lẽ cũng là thiên hỏa trong truyền thuyết. Tiểu tử này chẳng lẽ đã tìm được cái bí cảnh gì, bằng không làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy trở nên lợi hại. Chưa như thường nhìn Lăng Tiếu có thể đạt được tới cảnh giới luyện dược thành vũ, thần sắc một nửa là kinh hãi, một nửa là không thể tin được. Luyện dược thành vũ, luyện dược thành vũ, luyện dược sư đạt tới thực lực vương giai mới có thể lợi dụng linh lực giam cầm linh thảo trôi nổi giữa không trung. Do đó, lợi dụng hỏa diễm từng cái luyện hóa linh thảo trở thành dược vũ rơi vào trong dược đỉnh. Một cảnh giới này là dấu hiệu của cảnh giới luyện dược tông sư. Bởi vì chỉ có thường đạt đến cảnh giới luyện dược tông sư mới có thể đạt tới một cảnh giới này. Hơn nữa, đối với yêu cầu khống hỏa tương đối cao, không có tiêu tốn mấy chục năm công sức, căn bản không có biện pháp làm được điểm này, bằng không sẽ chỉ đem tất cả linh thảo hủy diệt. Chứ như thường coi như biết Nam Cung sư huynh Thường Nhạc của hắn, thường ngày ở thời điểm luyện chế cao phẩm đan dược cũng không dám làm ra như thế, bởi vì mỗi gốc linh thảo đều vô cùng trân quý, nếu như xảy ra điều không may, tổn thất nhưng là rất lớn. Song hiện tại Lăng Tiếu lại lật đổ ý nghĩ của hắn, lại lấy niên kỷ chưa tới 20, cùng với thực lực trung giai linh sư, liền làm được cảnh giới luyện dược thành vũ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ cho là bây giờ đang nằm mơ. Đáng tiếc hắn mặc dù muốn nằm mơ, nhưng mà thực tế vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy Lăng Tiếu xuất ra từng trường ảnh huyền ảo, so với phần diêm thập bát trường của hắn, còn muốn phức tạp khó hiểu hơn. Hơn nữa hỏa trưởng phách ra cực nhanh, tựa hồ một bộ trưởng pháp này là vì luyện đan mà chế tạo nên. Còn nữa, cảm nhận được lam sắc hỏa diễm quỷ ý linh động kia, trong nội tâm của Trư Như Thường rốt cục bắt đầu dao động thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này có được kỳ ngộ gì hay sao? Theo Lăng Tiếu đánh bay hỏa diễm ảnh trưởng càng lúc càng nhanh, linh thảo huyền phù ở giữa không trung dần dần toàn bộ đề luyện ra tinh hoa rơi vào trong dược đỉnh rồi. Sau khi một dốc linh thảo cuối cùng bị đề luyện, Lăng Tiếu nhanh chóng hướng vào trong dược đỉnh ném một quả thú đan, làm hỏa diễm trong tay lần nữa gia tăng hỏa lực. Bồng! Hỏa diễm phát thiêu ở trên vách đỉnh phát ra từng trận tiếng động, bốn phía dược đỉnh nổi lên màn sáng thần kỳ, mơ hồ đem tinh hoa linh thảo được đề luyện ra cùng với năng lượng của thú đan toàn bộ củng cố bên trong dược đỉnh. Hiện tại đến giai đoạn cuối cùng, Lăng Tiếu vẫn không lộ ra nửa điểm vội vàng sao động, thần sắc chẳng qua là chuyên chú ở trên dược đỉnh. Bỗng nhiên, năng lượng của thú đan trong dược đỉnh toàn bộ bị luyện hóa, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng. Ngừng động cho ta! Song trưởng của Lăng Tiếu lật ép xuống, linh lực trong cơ thể như thủy triều bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng vào trong dược đỉnh vọt vào. Bồng! Dược đỉnh phát ra một tiếng muộn hanh, một trận thanh hoa chi quáng phát tán ra, một trận dược hương nồng nặc xông vào mũi, khiến cho người ta cảm giác hơi bị sảng khoái. Đan dược vị thật nồng đậm, đan dược này nhất định là tinh phẩm. Đúng vậy à, so với đan mà Trư trưởng lão luyện chế ra còn muốn nồng đậm hơn mấy phần. Không biết đây là loại đan dược nào. Hay, hẳn cũng là phá linh đan đi, vừa rồi Trư trưởng lão nhưng là có thể để cho hắn luyện chế. Khi thanh mang lần nữa tán đi, hai quả đan dược lớn nhỏ như ngón tay hiện ra ở trong tay của Lăng Tiếu. Trư Như Thường chẳng biết tại sao nhìn đan dược trong tay của Lăng Tiếu, mí mắt cuồng loạn không ngừng, tựa hồ như thể cảm thấy bất tường, trong lòng không khỏi kinh hô. Đây cũng không phải là tam phẩm đan dược, tuyệt đối không phải. hắn vốn định luyện chế ra tam phẩm đan dược đỉnh cấp để đả kích Lăng Nhục Lăng Tiếu, nhưng hiện tại nhân gia có thể luyện chế ra tới, hắn như thế nào tin tưởng đây là thật sự. Lăng Tiếu dù bình cất đan dược vào, vô cùng khinh thường nhìn Chư Như Thường sâu xa nói. Đây mới là thượng phẩm mộc thuộc tính phá linh đan, mà đan dược này của ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Dứt lời, Lăng Tiếu đem dược bịch đưa về nơi chấp sự một bên, để cho đến Nam Cung Thường Nhạc ở một bên đánh giá. Nam Cung Thường Nhạc nhận lấy cái bình, mờ mịt nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, tiếp theo mở ra nắp bình, lấy ra hai quả đan dược kia quan sát. Đây làm sao có thể? Nam Cung Thường Nhạc thần sắc kinh ngạc nhìn vào trong dược bình, trong lòng tràn đầy mùi vị khổ sở. Nam Cung trưởng lão, tại sao? Vân Hùng lên tiếng hỏi. Nam Cung lão đầu, nói nhanh lên một chút, đan dược đồ đệ ta luyện chế, có lẽ không sai đi. Mộc Hoè hết sức gấp gáp hỏi. Trưởng lão ngồi ở xung quanh cũng đều chờ đợi Nam Cung Thường Nhạc công bố kết quả. Nam Cung Thường Nhạc hít sâu một hơi, âm u nói. Đây là tam phẩm mộc thuộc tính phá linh đan, tỷ lệ tuyệt hảo, không có chút tạp chất nào, dược hiệu mới có thể đạt được 100%. Nam Cung Thường Nhạc vừa công bố kết quả, hiện trường trở nên ồ một mảnh. Không hổ là lão đại, không hổ là lão đại a. Hoa Hiểu Quế nắm chặt song quyền, thập phần hưng phấn nói, tựa hồ thành tựu của Lăng Tiếu cũng có một phần của hắn. Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy ở phía sau của Vân Hùng, trên môi cũng phát ra vài tiếng tiếu rung động lòng người. Ngọc Liệt Diễm lại càng xinh đẹp cười nói, không hổ là nam nhân của sư tỷ, không để cho sư tỷ mất thể diện. Sư huynh đệ ở phía sau của Ngọc Liệt Diễm nghe lời này, từng người lộ ra thần sắc vô cùng đau đớn. Nam Cung Thường Nhạc, ý ngươi nói là phá linh đan do Lăng Tiếu luyện chế ra so với Chư trưởng lão còn cao hơn một tầng. Vân Hùng hỏi. Nam Cung Thường Nhạc cười khổ nói, cho dù là ta cũng chưa hẳn có thể luyện chế ra đan dược hoàn mỹ như vậy, hắn quả thực là một cái thiên tài luyện dược sư. Không, hắn là quỷ tài mới đúng. Lúc này, trong lòng của Nam Cung Thường Nhạc đầu tiên là cảm nhận được mùi vị khổ sở. Đây vốn là đệ tử của Dược Phong, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của hắn. Đệ tử xuất sắc như thế, đổi lại bất cứ kẻ nào sẽ đều sủng ái như bảo bối. Nhưng mà mình hết lần này tới lần khác đem hắn đá khỏi Dược Phong, thực là có cái mà không biết giữ. Kế tiếp lời nói của Mộc Hoè khiến cho Nam Cung Thường Nhạc khó chịu chí cực. Hề, đây đều là Nam Cung Thường Nhạc người đối với đồ đệ của ta có cách dạy à? Mộc Hoè ở một bên hết sức đắc ý nói, một ít lo lắng trong lòng, cũng biết được tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Người này sau này nhất định, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mộc trưởng lão, người nhưng cần phải hào hào dạy dỗ tiểu tử kia. Vân Hùng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, hướng về phía Mộc Hoè dặn dò. Tiếp đó, hướng về phía Nam Cung Thường Nhạc nói. Nam Cung trưởng lão có thể công bố kết quả khảo hoạch rồi. Nam Cung Thường Nhạc gật đầu, khẽ thở dài một hơi mới cất cao giọng nói. Lăng Tiếu thông qua khảo hoạch chân truyền đệ tử luyện dược sư. Mọi người nghe được lời này đều sôi trào lên. Tử Thiên Tông rốt cục lại nghênh đón một đệ tử chân truyền luyện dược sư thứ hai. Thanh danh chân truyền đệ tử luyện dược sư thứ nhất tự nhiên là Chiêu Nam Tiên của Dược Phong. Cũng là người sau khi vượt lên trước người trước của Đại sư Huynh Liễu Đông, chừng 30 tuổi liền trở thành vị chân truyền đệ tử thứ nhất của Dược Phong. Về phần Liễu Đông thì bởi vì nguyên nhân tuổi tác, mặc dù trở thành tam phẩm đan dược luyện dược sư, nhưng hắn không thể trở thành đệ tử chân truyền. Cho nên Lăng Tiếu xếp hạng thứ hai mà hắn hôm nay bất quá cũng chỉ 19, cách 20 tuổi tròn mấy tháng. Dõi mắt khắp Tây Bắc, có thể có số tuổi của Lăng Tiếu mà đạt tới cảnh giới tam phẩm luyện dược sư, có thể nói là phượng mao lân giác. Hơn nữa giống như hắn có thể thi triển được thủ đoạn luyện dược thành vũ như vậy, đồng thời lại khiến cho tỷ lệ thành đan cùng với dược tính đạt tới 100%, có thể nói là có một thông hai. Cho dù Nam Cung Thường Nhạc sớm đã thành danh tứ phẩm luyện dược sư cũng không có trình độ như Lăng Tiếu. Chư Như Thường nghe cái tuyên bố này, cả người lảo đảo một tiếng, thiếu chút nữa cũng muốn ngã xuống rồi. Lần này, nhưng là lỗ mất dược đỉnh, lại mất thể diện, oán giận trong lòng của hắn đối với Lăng Tiếu càng thêm sâu. Dược đỉnh của tiểu tử này nhất định là thiên giai thần đỉnh, Nếu không hắn không thể nào thi triển ra được cảnh giới luyện dược thành vũ, hơn nữa tỷ lệ thành đan cao như vậy, phẩm chất tốt như vậy, còn quả diễm hắn điều khiển, cho dù không phải thiên hỏa thì cũng là địa hỏa, tiểu tập chủng này không xứng với thần vật này, chỉ có ta mới có thể xứng. Trong lòng Chu Như Thường oán khí 10 phần mà nghĩ, hắn cũng không ngừng nghĩ tới nên như thế nào mới có thể giết chết Lăng Tiếu, vãn hồi mặt mũi, cướp lấy dị vật trên người của Lăng Tiếu. Nam Cung Thường Nhạc để cho người khác đem hai quả phá linh đan trả lại trong tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khinh thường vứt nhẹ đan dược vào trong tay một chút nói: "Sư phụ, cái loại mặt hàng đan dược bình thường này đưa cho lão nhân gia ngài, phát cho sư đệ của Mộc Kỳ Phong chúng ta đi." Dứt lời, hướng sư phụ Mộc Hoè của hắn đánh qua. Mộc Hoè một tay nhanh chóng thu lại cười mắng: "Tiểu tử thúi, đây cũng là tam phẩm linh đan đấy. Lấy ra đấu giá, ít nhất giá trị mấy ngàn khối huyền tinh, có phải hay không hiện tại có chút thành tựu, liền kiêu ngạo tự mãn rồi." Nhóm chấp sự ở chung quanh, không ít người đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ đều là người có thân mộc thuộc tính. Một viên phá linh đan có thể miễn đi nhiều năm khổ tu cho bọn họ, trực tiếp tiến vào một cấp bậc cao hơn. Nhưng mà cao phẩm đan dược ở trong mắt của bọn hắn, ở trong mắt của Lăng Tiếu chỉ là mặt hàng bình thường, đây quá đả kích người rồi. Đừng tưởng rằng có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, có thể không nhìn hết thảy. Ở phía trước ngươi, không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân so với ngươi còn có đẳng cấp cao hơn. Sau này, không cần phải kiêu ngạo, hào hào nỗ lực làm ra cống hiến lớn cho tông môn chúng ta. Nếu như có thời gian tùy thời có thể đến dược phong ta, lão phù chỉ điểm 1-2 cho ngươi. Nam Cung Thường Nhạc bày ra bộ dáng trưởng giả, hướng về phía Lăng Tiếu nói. Nhìn Lăng Tiếu có dị bảo như thế, thành tựu như thế, Nam Cung Thường Nhạc tương đối hối hận lựa chọn sư đệ của hắn, bỏ qua đồ đệ có tiền đồ vô hạn, lại ít nhiều, có chút ít muốn cho Lăng Tiếu trở lại dược phong của hắn, chẳng qua không muốn mất mặt mũi, chỉ đành phải cầm thân phận của hắn đi nhắc nhở Lăng Tiếu một chút. Bởi vì hắn là tứ phẩm luyện dược sư duy nhất của Tử Thiên Tông, mà hắn xem ra Lăng Tiếu chỉ là tam phẩm luyện dược sư. Nếu như không có sự chỉ điểm của hắn, không có sự cung cấp đan phương, sợ rằng cả đời này đều phải dừng bước ở cảnh giới tam phẩm luyện dược sư, mà đến chết cũng khó có thể trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Điểm này không chỉ Nam Cung Thường Nhạc hiểu được, ngay cả Mộc Hoè Vân Hùng cùng với chư vị trưởng lão đang ngồi ở trên cũng hiểu được. Mộc Hoè khó chịu thoáng nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc, tiếp đó nói với Lăng Tiếu: "Lời của Nam Cung trưởng lão không tệ, sau này có rảnh rỗi thì ngươi vẫn nên thường xuyên đến dược phòng một chút đi." Mộc Hoè đối với Lăng Tiếu quan ái rất nhiều, hắn cũng không muốn để cho Lăng Tiếu mai một ở cảnh giới tam phẩm. Vân Hùng thân là tông chủ cũng mở miệng nói: "Lăng Tiếu, mặc dù ngươi bị trục xuất của dược phong, nhưng đây không phải là lỗi của Nam Cung trưởng nhạc sư phụ ngươi. Là trưởng lão chúng ta nhất trí thông qua, liền coi như là có lỗi với thầy trò các ngươi rồi. Nhưng mà ta nghĩ Nam Cung trưởng lão vẫn rất thích chỉ điểm cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ kỳ vọng của tông môn cùng sư phụ đối với ngươi, sớm ngày trở thành tứ phẩm luyện dược sư, biết không?" Lăng Tiếu tiến lên hướng mọi người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó giơ lên cái đầu cao ngạo hướng về phía mọi người nói: "Đa tạ tông chủ cùng Nam Cung trưởng lão nâng đỡ." Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói: "Bất quá ta nghĩ ta không cần Nam Cung trưởng lão chỉ điểm." "Cuồng vọng!" Dương An cùng Chư Như Thường đồng loạt quát lớn lên. Nhất là Chư Như Thường, hắn xông thẳng về hướng của Lăng Tiếu chỉ vào mặt quát lên: "Đừng tưởng rằng có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư liền cuồng vọng tự đại. Nếu không có sư huynh của ta, ngươi như thế nào có thể đột phá cảnh giới tam phẩm? Sư huynh của ta có thể tiếp tục chỉ điểm cho ngươi, đó là phúc khí của ngươi, chớ không cảm giác được." "Đúng vậy, ban đầu sư huynh của ta nhưng là tận tâm tận lực tài bồi ngươi. Hiện tại ngươi khoa trương như vậy, sớm biết vậy thì dược phong chúng ta liền không nên chứa chấp ngươi rồi, khinh người quá đáng." Dương An đồng dạng khó chịu chỉ vào Lăng Tiếu mắng. Các trưởng lão ở tại chỗ đối với thái độ của Lăng Tiếu cũng có chút không ưa rồi. Ở trong mắt của bọn hắn, Lăng Tiếu chẳng qua mới tấn chức tam phẩm luyện dược sư, lại làm sao có thể so sánh được với Nam Cung Thường Nhạc. Tuy nói Nam Cung Thường Nhạc đem Lăng Tiếu trục xuất khỏi dược phong, nhưng hiện tại hắn để xuống tư thái nói những lời này đủ thấy đối với Lăng Tiếu còn có tình thầy trò, buồn cười chính là Lăng Tiếu lại không lĩnh tình. Cho dù đồ đệ của ta không luyện đan, như cũ vẫn có tư cách cuồng vọng. Tổng có một ngày, hắn vượt xa chúng ta. Mộc Hề đầu tiên là đứng ra giúp đỡ Lăng Tiếu mà nói. Ha ha ha ha ha, người trẻ tuổi cuồng vọng một chút là chuyện tốt. Tiêu Tùng Lâm ở không xa cười nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà nói được âm vang hữu lực. Trong lúc nhất thời mọi người đều không dám tiếp tục chỉ trích Lăng Tiếu nửa câu, coi như Vân Hùng cũng chỉ có thể cười khan mấy cái, cũng không có lưng tiếng. Lúc này, Lăng Tiếu mới xấu xa nói. Các người đã không tin ta không cần Nam Cung trưởng lão chỉ điểm, ta lấy điền chứng minh cho các người thấy, thỉnh tông chủ cho Lăng Tiếu thêm một chút thời gian. Dứt lời, Lăng Tiếu xoay người, lần nữa trở lại địa phương luyện dược lúc trước. Nhóm chấp sự rối rít vây xem, không hiểu nghị luận. Lăng đại sư còn muốn luyện đan sao? Không cần như thế đi, căn cứ tông quy, chỉ cần Lăng Tiếu có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược đã có thể trở thành đệ tử chân truyền rồi. Vậy hắn rốt cục là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến Nam Cung Thường Nhạc hay sao? Không thể nào, không thể nào. Nam Cung Thường Nhạc nhưng là tứ phẩm luyện dược sư, từng là sư phụ của Lăng đại sư đấy. Hắn làm sao mà dám khiêu chiến Nam Cung trưởng lão được? Đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Sư phụ, Lăng Tiếu rời tông môn nửa năm để cho sư phụ lo lắng rồi. Đồ đệ cũng không có vật gì tốt hiếu kính lão nhân gia ngày. Hôm nay liền vì sư phụ luyện chế một viên đan dược, coi như là một chút tâm ý của đồ đệ với sư phụ. Lăng Tiếu nhìn Mộc Hè, nhàn nhạt nói. Tuy nói những thứ Mộc Hè dạy cho hắn cũng không nhiều, nhưng Lăng Tiếu như cũ là từ lúc vừa bắt đầu liền có thể cảm nhận được quan ái chi ý của Mộc Hè đối với hắn. Lăng Tiếu biết rõ đạo lý, ân một giọt nước tương báo cả dòng suối. Đồng thời, hắn cũng muốn để cho người của Dược Phong biết, trục xuất Lăng Tiếu hắn ra khỏi Dược Phong là sai lầm lớn nhất của cả đời bọn hắn. Hắn muốn cho tất cả người của Dược Phong vì thế mà cảm thấy hối hận, nhất là Trư Như Thường. Hắn muốn cho Trư Như Thường hiểu được, hắn là người mặc dù thiện lương, nhưng cũng không phải tùy ý người khác khi nhục. Hắn muốn triệt để đem Trư Như Thường vĩnh viễn dẫm dưới chân, để cho hắn vĩnh viễn không có thời gian xoay trở. Lăng Tiếu dứt lời, kiện Hắc Triệu Đỉnh lần nữa bay ra. Mọi người lần nữa tập trung tinh thần, nhìn người thanh niên ở trong sân, không khỏi cảm thấy hắn cao lớn hơn vài phần. Hơn ngàn người của Tử Thiên Tông ở diễn võ trường, ở địa phương trung ương nhất, ngồi đầy các trưởng lão của Tử Thiên Tông. Bên ngoài thì đứng đầy chấp sự nội môn cùng tông môn với chân truyền đệ tử có số lượng không nhiều. Mọi người vẻ mặt chuyên chú, nhìn thân ảnh thanh niên tuấn lãng bất phàm ở trong sân. Phía trước người trẻ tuổi bay ra một kiện đại đỉnh toàn thân nhám đen. Đại đỉnh tản ra thần mang lóng lánh. Trong đó có mấy chục gốc linh thảo đang lơ lửng. Chỉ cần mấy khắc liền có thể đem gốc linh thảo hóa thành tinh hoa rơi vào trong dược đỉnh. Mà thanh niên đứng trước dược đỉnh càng không ngừng huy vũ lam sắc hỏa trường diễm. Cả người thoạt nhìn hết sức chuyên chú nghiêm túc. Động tác của hắn cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Dẫn tới một ít chân truyền nữ đệ tử đối với hắn quăng ra ánh mắt ái mộ. Vân Mộng Kỳ ở phía sau của Vân Hùng chăm chú nhìn Lăng Tiếu, miệng hơi cong lên, lẩm bẩm. Thật sự là gia hỏa tự đại. Vân Mộng Kỳ không ngờ cho tới nơi này của nàng cư nhiên bị Hứa Nghị ở bên nghe được. Hứa Nghị len lén, bên tai Vân Mộng Kỳ thấp giọng nói. Mộng Kỳ, có muốn ta giúp ngươi một chút, dạy dỗ hắn hay không? Ngươi dám, nếu như hắn có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Mộng Kỳ quang đinh ánh mắt lạnh lùng đối với Hứa Nghị cảnh cáo nói. Hứa Nghị không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ lại phản ứng mạnh như vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ Mộng Kỳ coi trọng tiểu tử này rồi? Mộc sư huynh, không biết Lăng Tiếu sẽ luyện chế đan dược gì cho ngươi đây? Ôn Hải Yến Bích Truyền Các hướng về phía Mộc Hè ở bên, nhàn nhạt hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và tạm biệt.